Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5182, có tiền mà không mua được. Chương 5186, có tiền mà không mua được. Chu Hoành Vũ trọn vẹn giảng giải suốt cả đêm. Thế nhưng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhưng Thủy Chung khó mà tin được. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi hôm nay cũng đừng trong nhà nhàn rỗi. Các ngươi đi ra ngoài một chuyến, nghiên cứu một chút hỗn độn tổ địa tình huống cụ thể. Sau đó, các ngươi có thể tìm một số chuyên nghiệp giám định cơ cấu. Nhìn xem các ngươi cái này hai bộ tình nhân trong mộng, giá trị bao nhiêu? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hạ nghi thức cúi đầu xuống. Hướng trên người váy dài nhìn sang, nhìn vẻ mặt mờ mịt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ thật sự là lười nhác giải thích. Trong lúc các nàng biết rồi cái này hai bộ váy dài giá cả sau, đối với Chu Hoành Vũ hứa hẹn, hẳn là liền tin tưởng không nghi ngờ. Cái này hai bộ váy dài, quang tài liệu giá trị, liền đạt tới 300 triệu thánh tinh. Một kiện phục trang, hắn chân chính giá cả, chẳng lẽ cũng là tài liệu giá cả sao? Rất hiển nhiên, không thể nào là dạng này. Một kiện phục trang chân chính giá cả, cùng tài liệu giá cả, mặc dù là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là, nghiêm ngặt nói đến, kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ. Đồng dạng tài liệu phục trang, đại sư chế tạo ra phục trang, liền có thể bán được 100 vạn. Phổ thông may vá chế tạo ra phục trang, cũng chỉ có thể bán 100 khối. Kém như vậy cách, vô luận cái nào cái thế giới, đều là thật sự tồn tại. Một kiện giá vốn 100 khối y phục, bán ngươi 1.000, cái kia thuộc về thường quy thao tác. Bán ngươi 10.000, thuộc về nhẹ xa xỉ phẩm. Bán ngươi 100.000, cái này gọi hàng xa xỉ. Bán ngươi 100 vạn, cái kia đại phú hào mới có thể hưởng thụ. Lượng thân định chế, cái này hai bộ tình nhân trong mộng tài liệu giá, liền đáng giá 300 triệu thánh tinh. Chu Hoành Vũ thủ công phí, không cần nhiều tính toán, cũng coi như 300 triệu đi. Lại thêm sự mỹ lệ bề ngoài, cùng xét thần khí thần thông cùng công năng, tối thiểu nhất, còn phải lại thêm 300 triệu. Cái này thì xong sao? Không không không, những thứ này, kỳ thực đều là đầu nhỏ. Chính thức đáng tiền, là cái này hai bộ váy dài thiết kế. Cái này hai bộ váy dài, thế nhưng là thôi diễn thế giới bên trong. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tụ tập hơn vạn tên đại sư, hiệp lực thiết kế ra được. Chỉ là thiết kế phí, cũng là một cái con số trên trời. Chỉ là cái này một khoản phí dụng, nói ít cũng muốn 20-30 ức. Nói đơn giản, nếu như 2 tỷ muội chịu bán ra giá 3 tỷ thánh tinh, tuyệt đối trong nháy mắt bán đi. Những cái kia người mua, thậm chí có thể đánh bể đầu. Trên thực tế, cái này hai bộ tình nhân trong mộng, căn bản là có tiền mà không mua được, có tiền cũng mua không được. Đuổi đi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội về sau, Chu Hoành Vũ tiếp tục hoàn thiện huyền thiên thế giới. Một bên khác, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rời đi khu ký túc xá, một đường bước lên hỗn độn tổ địa đường đi. Đối với vừa mới nghe được hết thảy, hai tỷ muội là vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Nào có người ngốc như vậy a, lấy không ra 300 triệu đến phân cho mọi người, mà lại về sau mỗi ngày đều sẽ xuất ra 300 vạn cho tất cả mọi người phát hồng bao. Đây không phải đốt tiền nấu trứng sao? Nhất là nhường hai tỷ muội không thể tin được chính là Chu Hoành Vũ, vậy mà mở ra điên cuồng như vậy đãi ngộ. Mỗi kéo một người, liền cho các nàng một thánh tinh. Toàn bộ hỗn độn tổ địa 10 hơn 100 triệu người, chỉ cần kéo vào được một nửa, vậy cũng có 5.600 triệu thu nhập a. 5-6 ức hỗn độn thánh tinh. Chơi đâu? Náo đâu? Nói đùa đâu? Mờ mịt ở giữa, hai tỷ muội dọc theo đường đi, một đường tiến lên, trên đường đi. Đám người chung quanh, nhao nhao quăng tới kinh diệm ánh mắt. Hiện tại mặc vào thịnh trang, làm nhẹ phấn trang điểm phía dưới. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lập tức liền nhảy lên ở giữa, trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Mờ mịt đi một hồi lâu, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng rốt cục lấy lại tinh thần, hơi thương lượng một chút. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng quay đầu, hướng phiên chợ phương hướng chạy tới. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, làm hai tỷ muội trở lại khu ký túc xá thời điểm, trên mặt biểu lộ đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Đi qua cả ngày hiểu rõ, trên người các nàng mặc cái này hai bộ tình nhân trong mộng, giá thị trường vậy mà cao đến hơn 3 tỷ. Có mấy nhà đỉnh cấp thương hộ đều muốn thu mua cái này hai bộ váy dài. Chỉ cần các nàng chịu bán, tiền không là vấn đề. 3 tỷ không đủ, vậy liền 3,5 tỷ. Mà lại, 3,5 tỷ cũng không phải cực hạn. Nếu như các nàng có hứng thú, có thể tiếp tục nói. Vừa lúc mới bắt đầu, hai nữ hài là vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Thế nhưng là một nhà nói như vậy, hai nhà nói như vậy, mọi nhà đều nói như vậy, các nàng coi như không muốn tin cũng không thể không tin. Nguyên bản chỉ là nghe ngóng hai bộ váy dài giá cả, đồ cũng không cần suốt cả ngày. Thế nhưng là tại hiểu rõ cái này hai bộ váy dài chân thực giá cả về sau, hai tỷ muội đã tin tưởng Chu Hoành Vũ kế hoạch, tiện tay đưa ra hai bộ váy dài liền giá trị hơn 3 tỷ. Như vậy, người ta móc ra 300 triệu phân cho mọi người tiêu xài một chút, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng có thể không có quên, lúc trước các nàng thế nhưng là hỏi qua công tử, đối mặt các nàng hỏi thăm, công tử trả lời như thế nào, các nàng đã quên đi. Bất quá có hai chữ, các nàng đến chết cũng sẽ không quên. Hai chữ này cũng là giá rẻ. Không sai, đối với cái này hai bộ tình nhân trong mộng, công tử đánh giá cũng là đối lập giá rẻ. Bây giờ nghĩ lại, còn không phải sao? So sánh lên công tử hỗn độn xích, hỗn độn kính, hỗn độn châu, cái này hai bộ váy dài không cần giá rẻ đến hình dung. Cái kia còn có cái gì tốt hơn từ ngữ sao? Không có, thật không có. Bởi vậy, một bên tìm hiểu hai bộ váy dài giá cả, hai nữ hài một bên hiểu rõ lấy toàn bộ hỗn độn tổ địa, một mực đi dạo cả ngày, lúc này mới chạy về khu ký túc xá. Trở lại túc xá, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nội tâm hưng phấn, y nguyên chưa từng lắng lại. Ngay tại mấy ngày trước đó, các nàng dài vừa mới bị đả kích, to lớn phiên chợ bên trong liền không có một kiện các nàng có thể mua được y phục. Nhưng là bây giờ, thời gian qua đi vẻn vẹn mấy ngày, to lớn phiên chợ bên trong liền không có một bộ y phục có thể so ra mà vượt trên người các nàng mặc. Một bộ quần áo giá trị gần 3 tỷ hỗn độn thánh tinh, đây quả thực quá điên cuồng. Nhìn xem trên người hai bộ váy dài, hai nữ hài đều không nỡ xuyên qua, sợ xuyên cũ mày mòn. Bởi vậy, trở lại túc xá về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước tiên liền chui vào trong phòng ngủ, đổi lại trước đó các nàng mua cái kia hai bộ váy dài. Cái này hai bộ giá trị 200 vạn váy dài vốn đã làm cho các nàng thích như chân bảo, nhưng là bây giờ xuyên qua giá trị 340 ức tình nhân trong mộng về sau, lại mặc cái này hai bộ váy dài, liền cảm giác gì cũng không có. Nhìn nhau cười một tiếng, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sóng vai rời đi phòng ngủ. Vừa ra khỏi phòng, liền thấy được mới từ trong mật thất đi ra Chu Hoành Vũ, nghi hoặc nhìn một chút hai nữ hài. Chu Hoành Vũ không hiểu nói, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, vì cái gì đem tình nhân trong mộng đổi lại rồi, ngoặc kép. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười. Lúng túng trong tiếng cười, Đào Yêu Yêu mở miệng đáp, kia cái gì, chúng ta sợ xuyên ô uế, xuyên cũ mày mòn, ô uế cũ mày mòn. Nghe được hai nữ hài lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên, mờ mịt nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Chu Hoành Vũ nói, các ngươi là đang nói đùa thật sao? Ngoặc kép, ta luyện chế Đây chính là xét thần khí a. Ngoặc kép, vào nước không ẩm ướt, nhập hỏa không đốt, cho dù ném vào cát bụi bên trong, cũng sẽ không nhiễm nửa điểm bụi đất. Về phần nói trắng ra cũ, mài mòn, đây càng là buồn cười. Nếu như không phải chiến đấu hư hại, xét thần khí, cơ hồ là vĩnh hằng. Trong nhà, các ngươi thích làm sao mặc đều được. Thế nhưng là một khi ra ngoài, nhất định phải xuyên cái kia hai bộ tình nhân trong mộng. Đừng sợ xuyên bẩn xuyên cũ, cũng không cần sợ mài mòn. Thật mài mòn, ta lại cho các ngươi làm hai bộ chính là cái này. Im lặng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã triệt để bó tay rồi. Cái này đều người nào a? Giá trị 340 ức xét thần khí, xuyên cũ liền đổi sao? Nói đùa đúng hay không? Hết chương.